Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 314 trận pháp sư sức chiến đấu. Tư Mã U Nguyệt bọn họ tới rồi, giác đấu tràng sau không lâu. Thánh quân các, luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, thuần thú sư công hội, còn có trận pháp sư công hội người cùng nhau vào bàn. Thánh quân các một người, mặt khác công hội các hai gã, tổng cộng 9 người đi ghế trọng tài. Theo sau, thánh quân các chủ cùng thánh nữ Bồi Vu Lăng Vũ. Mặt sau đi theo các công hội hội trưởng, phó hội trưởng, đoàn người đi chính diện xem xét khu. Một cái người chủ trì đi đến mặt trên, nói, chào mọi người, ta là hôm nay người chủ trì. Hôm nay là thịnh hội ngày đầu tiên, cũng là 20 năm một lần các thế lực xếp hạng thời điểm. Chúng ta thật cao hứng thỉnh đến thượng giới thánh quân các thánh tử điện hạ tới quan khán lần này. Tỷ thí, đồng thời cũng mời đến. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia người chủ trì ở mặt trên bô bô nói thật dài thời gian. Thiệt tình bội phục hắn kia nói vô nghĩa năng lực. Qua đã lâu. Kia người chủ trì mới nói, phía dưới bắt đầu hôm nay tỷ thí, ba cái lôi đài, có thể đồng thời tam tổ tiến hành, cụ thể quy tắc đã trước tiên nói cho đại gia, năm cái gia tộc, thế hệ trước gia 4 người, trung niên đồng lứa gia 8 người, trẻ tuổi gia 16 người, giao nhau tiến hành tỷ thí, ân từng người thắng được tràng số xếp hạng. Cuối cùng một người đem tiếp thu đến từ nhị lưu thế lực khiêu chiến. Hảo, lần này chúng ta liền từ thế hệ trước tỷ thí bắt đầu. Phía dưới thỉnh mỗi cái gia tộc phái 2 gã người ra tới, 5 cái gia tộc, 20 cá nhân, 20 cái linh tôn cao cấp, 20 cái bảng số, cùng gia tộc nhan sắc giống nhau, không thể lựa chọn gia tộc của chính mình người. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở khán đài thượng, phát hiện Tư Mã gia trừ bỏ đi lên một cái bát cấp linh tôn, hai cái thất cấp linh tôn, một cái khác cư nhiên là Tư Mã Lâm. Liền tính mấy năm nay hắn thực lực tăng trưởng tương đối mau, ở Tư Mã U Nguyệt dưới sự trợ giúp chướng mấy cấp, cũng mới tứ cấp linh tôn mà thôi, mà khác gia tộc ra tới. Không phải bát cấp chính là cửu cấp, cùng hắn kém không phải nhỏ tí tẹo. Lâm gia gia đi lên không thành vấn đề sao? Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ông nội của ta nói, Lâm gia gia tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là sức chiến đấu lại một chút không yếu. Ngươi nhìn đi, Tư Mã U Dương ngồi ở nàng bên trái, nghe được nàng lo lắng. Nói, Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ nói chính là hắn là trận pháp sư. Nhưng là nàng không có gặp qua trận pháp sư quyết đấu. Không biết này sức chiến đấu rốt cuộc sẽ như thế nào. Bất quá nghĩ đến kia cáo già là sẽ không làm Tư Mã gia có hại. Nếu sẽ làm Tư Mã Lâm đi lên, hẳn là cũng là tính toán hảo. Bằng không lần này cũng tới vài cái linh tôn cao cấp, hắn cũng không cần thiết làm Tư Mã Lâm lên rồi. Mặt khác gia tộc người nhìn đến Tư Mã Lâm cấp bậc, đều cười nhạo Tư Mã gia thế hệ trước đã không có người, cho nên mới sẽ phái như vậy một cái tứ cấp linh tôn thượng đi. Tư Mã Lâm đối này lại không có một chút phản ứng. Bất quá ở phía sau tỷ thí chung làm những cái đó chê cười người của hắn đều hung hăng đánh miệng. Mình, Tư Mã Lâm tỷ thí ở trận đầu, những người đó nói hắn tiếp không được đối thủ nhất chiêu. Hắn lại dùng linh khí hơn nữa không gian vận dụng, 10 chiêu trong vòng liền đem Lý gia mời đến một cái bát cấp linh tôn đánh bại. Trọng tài tuyên bố thắng lợi thời điểm. Toàn bộ giác đấu tràng một mảnh ồ lên, thẳng đến hắn trở lại Tư Mã gia đại gia còn không có phản ứng lại đây. Liền như vậy thắng, Đối phương chính là so với hắn cao suất tứ cấp A. Tư Mã U Nguyệt cũng thực kinh ngạc. Này trận pháp sư sức chiến đấu cũng quá cường hãn. Ngô, sau khi trở về đến lúc đó đáng thương luyện tập đem đối không gian khống chế vận dụng đến trong chiến đấu, nàng vuốt cằm nói. Khó trách sư phó nói trận pháp sư rất lợi hại đâu. Xem ra hắn không chỉ là nói tỉ thí thời điểm có thể vận dụng trận pháp, còn bao gồm không gian lực, thế hệ trước chiến đấu cũng không phải nhanh như vậy liền kết thúc. Giống Tư Mã Lâm nhanh như vậy, cơ bản không có. 10 chàng tỉ thí, mỗi lần tam chàng cùng nhau, cũng dùng một ngày thời gian mới kết thúc. Tư Mã U Nguyệt cẩn thận nhìn cao thủ chi gian quyết đấu. May mắn này hộ trận đủ cường, đem khán đài người trên bảo hộ hảo hảo. Bằng không tất cả mọi người đều vội vàng chạy trốn không có thời gian nắm lấy này tỉ thí. Tư Mã U Nguyệt từ mỗi một hồi tỉ thí chung đều đạt được không nhỏ dẫn dắt. Kết hợp chính mình chiến đấu kinh nghiệm, học tập đến không ít hữu dụng đồ vật. Ngày đầu tiên tỉ thí sau khi kết thúc, đại gia từng người trở về nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã gia trẻ tuổi đi ra ngoài thời điểm, ở xuất khẩu gặp Lý Mộc cùng một cái khác nam tử ở bên nhau. Đồng hành còn có Diêm Lộ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ cũng ở hướng bên này đi, chậm lại, vừa lúc cùng bọn họ gặp được. U Nguyệt, Diêm Lộ trước cho bọn hắn chào hỏi. Diêm tiểu thư, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, sau đó nhìn Lý Mộc. Lý Mộc biết nàng là cố ý, hắn vừa mới rõ ràng nhìn đến bọn họ đã sắp đi ra ngoài, lại cố ý thả chậm bước chân, cùng bọn họ gặp được. Người chung quanh nhìn đến bọn họ tương ngộ, đều dừng lại xem kịch vui. Lý Mộc mặt kéo đến thật dài, bất quá vẫn là đối Tư Mã U Nguyệt hành lễ, nói, lão đại đứng lên đi. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói, giống như ban thưởng giống nhau. U Nguyệt, U Dương, đây là ta sư huynh Hàn Mặc. Sư huynh, đây là ta cho ngươi nói qua Tư Mã gia U Nguyệt, U Dương, U Lân. Diêm Lộ đem Tư Mã gia người giới thiệu cho Hàn Mặc. Hàn Mặc diện mạo thanh tú, tuy rằng ở mỉm cười, lại cho người ta cảm giác có chút giống Tiếu Diện Hổ, bởi vì kia mỉm cười chung mang theo một mạt thanh hàn. Hàn Mặc chiều bọn họ gật gật đầu, sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ta nghe nói ngươi cùng Lý Mộc tỉ thí, nghe nói ngươi rất mạnh, so với hắn là muốn lợi hại một chút. Bằng không như thế nào thắng hắn đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ngươi nguyện ý, không ngại, tới tham gia mặt sau luyện đan thịnh hội. Hàn Mặc nói, lấy ra một chương thiếp bằng thiệp mời. Tư Mã U Nguyệt bất động thanh sắc đem thiệp mời tiếp nhận tới, mỉm cười nói, nếu ta đến lúc đó có tâm tình, có lẽ sẽ đi, hy vọng chúng ta có thể ở thịnh hội thượng gặp được. Công hội còn có việc, chúng ta đi về trước. Hàn Mặc nói chiều nàng gật gật đầu, mang theo luyện đan sư công hội người rời đi. Ngũ đệ, ngươi sẽ đi tham gia luyện đan thịnh hội sao? Tư Mã U Nhạc hỏi. Không có hứng thú. Tư Mã U Nguyệt xem cũng không thấy liền đem thiệp mời thu được nhận không gian. Nghe nói lần này thịnh hội tỉ thí có phong phú phần thưởng. Tư Mã U Dương nói, mặt khác chức nghiệp có sao? Thuần thú sư, luyện khí sư. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đều có. Tư Mã U Dương nói, trong chốc lát hỏi một chút mập mạp bọn họ có nghĩ đi tham gia. Dù sao ta là không có hứng thú. Tư Mã U Nguyệt nói, ta xem kia Hàn Mặc đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa nghe nói hắn làm người cường ngạnh, nếu hắn muốn ngươi đi, nhất định sẽ nghĩ cách làm ngươi tham gia. Tư Mã U Nhạc nói, phải không? Vậy xem hắn có hay không bổn sự này. Tư Mã U Nguyệt nói. Đi thôi. Đi trở về. Mặt sau hai ngày là trung niên giai đoạn tỷ thí. Tư Mã U Nguyệt đều không có đi xem tỷ thí. Mà là ở biệt viện tu luyện. Chờ trẻ tuổi tỷ thí thời điểm mới lại đi giác đấu tràng. Hai lần tỷ thí xuống dưới. Tư Mã gia tình huống cũng không lạc quan. Phải nói phi thường không xong. Ở năm cái trong gia tộc cuối cùng một người. Nếu ở trẻ tuổi tỷ thí trung thắng không đến 10 trang nói. Kia bọn họ liền hoàn toàn trở thành lót đế. Hết chương.